Hơn 2 giờ sau, phần mộ nội tử khí, tà khí cùng âm khí tiêu thất sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, càng đi về phía sau. Phần mộ tử khí, tà khí, âm khí càng trọng, càng ngày càng khó tiến. Đánh giá nửa tháng nửa, hắn được dựa vào hỗn độn linh thú hắc phí xuất thù. Tài năng đi vào rồi. Cách Trương.